Vũ Thần Chúa Tể, chương 3171 Cửu Cực Chi Thủy. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều giống như nhộn nhạo tại vô tận trong núi tuyết, thần nữ hàng lâm, trên bầu trời vô số bông tuyết bay tán, này một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, như là thần nữ hàng lâm một dạng, lay động trong tâm mọi người. Nàng người mặc quần trắng, như là từ trên trời giáng xuống cửu thiên thần nữ một dạng, mang theo trích tiên khí chất hồn nhiên không giống như là thế gian này người quá siêu nhiên. Nàng da thịt tuyết trắng, nhưng lại không phải không chút nào sinh cơ tuyết trắng, mà là mang theo mượt mà thần quang, toàn thân cao thấp có nhất tầng lờ mờ quang huy, làm cho tất cả mọi người đều hận không thể bái phục tại nàng trước mắt. Với lại, trên người nàng khí tức không gì sánh được đáng sợ, cứ như vậy lượn lờ mọc lên, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, siêu phàm thoát tục. Đây là người nào? Tất cả mọi người kinh hãi, kinh ngạc, hai mắt trợn lên thẳng tắp, bị này một cái thần nữ khí chất hấp dẫn. Tại đây mênh mông đại chiến trong, giao trì thánh địa trong đột nhiên nhô ra này một cái nữ tử, bị vô tận chiến đấu làm nổi lên, lộ ra đặc biệt kinh diễm. Thiên Tuyết, Tần Trần tâm run lên bần bật thốt ra, kích động không thôi. Cô gái này, dĩ nhiên là Thiên Tuyết. Mấy năm không thấy, Thiên Tuyết trên thân khí tức bộc phát siêu nhiên, từng đạo chí cao lực lượng tại nàng quanh thân oanh nhiễu, cực giống cửu thiên huyền nữ. Cái gì, nữ nhân này chính là Tần Trần nhân tình, Huyết Dương phủ chủ đám người nghe được Tần Trần nỉ non, từng cái rất là khiếp sợ, như vậy trích tiên một dạng nữ tử, đúng là Tần Trần nữ nhân. Bất quá cũng vậy, ngoại trừ Tần Trần như vậy yêu nghiệt, người khác lại có ai xứng đôi như vậy tuyệt diễm nữ tử. Ha ha ha, giết, chúng ta đang lo tìm không được này Tần Trần yếu điểm đây, hiện tại vừa lúc bắt hắn lại nữ nhân, buộc hắn thúc thủ chịu trói. Tức khắc Huyết Dương phủ chủ đám người tất cả đều kích động điên cuồng, từng cái nhanh như tia chớp lao xuống, lộ ra đại thủ, muốn đem Thiên Tuyết cho bắt. Tần Trần tức khắc biến sắc, Thiên Tuyết tiến vào thiên giới thời điểm, cũng chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh mà thôi, mấy năm trôi qua coi như là nhận được này Quảng Hàn cung chủ cái gì truyền thừa, có thể đề thăng đến mức nào. Cùng Mộ Dung Băng Vân, Quý Tư Thanh một dạng phòng trừng đã đỉnh thiên, làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy thánh chủ cao thủ tập sát. Tần Trần biến sắc liền muốn xông lên thay giải vây. Nhưng Nhân Vương phủ chủ như thế nào lại cho Tần Trần như thế một cơ hội đây? Hắn cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền giết đi lên, trong tay thần phù thôi động đến mức tận cùng, rầm rầm rầm, từng đạo thần quang liên tục chút xuống, căn bản không cho Tần Trần giải cứu cơ hội. Mắt thấy Huyết Dương phủ chủ ba người lộ ra bàn tay, sẽ phải đánh trúng U Thiên Tuyết. Đột nhiên thì, nguyên bản khép kín hai mắt Thiên Tuyết, song đồng đột nhiên giữa mở ra. Như là có hai đạo thần hồng, theo thanh lệ trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra ra, vù vù Thiên Tuyết cả người đột nhiên xuất hiện từng đạo dòng nước, những dòng nước này, nhanh chóng lưu chuyển, đối mặt tam đại phủ chủ đủ để xé rách thiên khung công kích đáng sợ, vậy mà mặt không đổi sắc chỉ là nhẹ nhàng lộ ra chính mình tinh tế như tay ngọc trưởng. Góc truyện audio.com. Lập tức vô số dòng nước quấn ra, này dòng nước ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng, phảng phất là giữa thiên địa này nước hoàng giả, mẫu thủy. Tinh tế bàn tay, mềm mại trắng nõn, yếu đuối phảng phất không chịu nổi một kích nhưng ép buộc lấy nặng tựa vạn cân dòng nước lại nhẹ nhàng liền ngăn cản thông thiên triệt địa bàn tay to lớn. Ầm ầm, thật lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vô tận uy áp di tán, hướng U Thiên Tuyết chấn áp mà xuống, nhưng U Thiên Tuyết thân hình lại không nhúc nhích chút nào một tí, chỉ có nàng ấy một đầu hắc tơ, bay múa đầy trời, trên thân váy đầm dài màu trắng, tùy theo vũ động. Nàng ấy bàn tay thao túng vô số dòng nước ngăn trở thật lớn đổ sộ bàn tay màu đỏ ngòm, thì giống như cự nhân phía trước chim nhỏ, là không chịu được như thế một kích. Nhưng lại mặc cho Huyết Dương phủ chủ ba người như thế nào đem hết toàn lực khí sắc chướng đỏ chói, giống như đại dương bàn tay màu đỏ ngòm, nhưng thủy chung không cách nào đánh xuống, ngược lại là bị mênh mông dòng nước liên tục oanh bạo rách tầng tầng tan giả. Mà lúc này, U Thiên Tuyết trên thân khí thức cũng rốt cục triệt để bạo lộ ra. Từng đạo thánh chủ đại đạo tại nàng quanh thân oanh nhiễu tản mát ra thánh chủ khí tức. Thánh chủ, trước mắt Tần Trần nhân tình, cô gái này dĩ nhiên là một cái thánh chủ. Nhiều biết được U Thiên Tuyết lai lịch người, như Quý Tư Thanh đám người, cũng cả kinh. Không đúng, Huyết Dương phủ chủ ba người tỉ mỉ cảm nhận, nhưng lại lắc đầu, bởi vì U Thiên Tuyết tuy là tản mát ra thánh chủ khí tức nhưng trên thực tế, nàng chỉ là hiểu rõ thánh chủ chi đạo mà thôi, vận chuyển thánh chủ phép tắc thi triển ra thánh chủ uy áp, nhưng nàng tu vi chân chính, giống như Tần Trần, chỉ là tại nửa bước thánh chủ đỉnh phong. Chỉ là chỉ nửa bước bước vào thánh chủ cảnh giới, còn khiếm khuyết cuối cùng đột phá. Cái này chân tướng vừa ra, không khỏi để cho bọn họ càng thêm sợ hãi, càng thêm khó có thể tiếp thu. Kháo, Tần Trần như thế biến thái, trong thiên hạ, xuất hiện một cái liền đầy đủ, với lại Tần Trần như vậy đáng sợ, Huyết Dương phủ chủ bọn họ cũng rất có thể hiểu được một ít, dù sao Tần Trần nhận được Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa, có Thiên Hỏa Tôn giả tài ách minh hỏa từ Tiêu Đâu xuất cung trong trọng bảo, bao gồm trong tay hắn quỷ dị hắc kiếm, trừ cái đó ra, nhận được Thiên Hỏa Tôn giả ma hỏa truyền thừa Tần Trần, tại thiên đạo trưởng khống phía trên, cũng vượt xa một dạng thánh chủ. Cho nên mới phải cho thấy thực lực như thế, nhưng này U Thiên Tuyết đây. Hồn nhiên chưa có nghe nói qua, thậm chí ngay cả thiên giới thí luyện cũng không có đã tiến vào, dựa vào cái gì cùng Tần Trần đồng dạng, có như vậy nghịch thiên thực lực. Trong đầu của bọn họ tất cả đều vang lên Phi Hồng Thánh Chủ trước lời nói, Quảng Hàn Cung Chủ nắm giữ một cái thần bí truyền thừa, một khi nhận được đủ để cho tất cả mọi người bọn họ đều có thể nhận được đột phá kinh người cùng đề thăng. Trước Huyết Dương phủ chủ bọn họ chỉ là đêm này làm thành là Phi Hồng Thánh Chủ vì hợp tác với bọn họ cố ý biên soạn đi ra cố sự, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Góc truyện audio.com, ít nhất, lúc này xoay quanh tại U Thiên Tuyết bên cạnh quỷ dị dòng nước, bọn họ đều không thể nào hiểu được, thậm chí U Thiên Tuyết trước khi xuất hiện trên đời sau, một cổ trong chỗ U Minh khí thức liền bọn họ những thứ này thánh chủ cao thủ đều có loại muốn quỳ lại kích động. Giết, Huyết Dương phủ chủ ba người gào thét ủng ủng, tiếp tục hướng U Thiên Tuyết điên cuồng tiến công. Thế nhưng vô dụng, bọn họ kinh hãi phát hiện, mặc kệ bọn hắn như thế nào xuất thủ cũng sẽ bị U Thiên Tuyết quanh thân tản ra chí cao khí tức đáng sợ dòng nước cho ngăn cản, bọn họ thánh chủ chi uy ở đó dòng nước trước bị áp chế gắt gao, đây tựa hồ là siêu việt thánh chủ cảnh giới kinh khủng bảo vật. Đây cửu cực chi thủy trời đất mở ra, hỗn độn mới sinh thời điểm sinh ra mẫu thủy, mà cửu cực chi thủy, chỉ có hiểu rõ sư tôn thái âm cửu cực đại đạo tu thành thái âm không linh thể, linh hồn ngưng tụ thành lưu ly thần liên sau, mới có thể trưởng khống đáng sợ chi đạo. Không có ai chú ý tới, lúc này Quảng Hàn Cung Chủ kích động thân thể đang run rẩy, ánh mắt kinh hãi, thì thào nói ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.